Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1270, chương 1270, bại lộ. An Man tiên sinh, toàn bộ giao cho ngươi. Stark ngồi ở đằng sau vỗ vỗ An Man bả vai, sau đó đeo kính mát lên, làm bộ chính mình tại ngủ. Captain America đồng dạng đè thấp mình mũ lưỡi chai, hy vọng nữ nhân sẽ không chú ý tới mình. Nữ nhân gõ nhẹ cửa sổ xe của bọn họ. Chiếc xe này là từ Queen tập đoàn lái ra, các loại thủ tục cũng không có vấn đề gì, bọn họ ngược lại không cần thiết hoang mang. An Man quay kiếng xe xuống, lộ ra một người trung niên nãy ba phơi phới nhất nụ cười. Không thể không nói, cái này trên xe mấy người khí chất cũng không tệ. Captain America cũng không nhắc lại, dáng dấp cũng rất phù hợp giọng chính. Banner bác sĩ thoạt nhìn cũng là hào hoa phong nhã, đầy bụng học vấn ưu tú học giả hình tượng. Stark sắc mặt có điểm xú, nhưng khí chất của hắn cũng tuyệt đối không còn cách nào cùng phần tử xấu liên hệ với nhau. An Man đồng chí càng là cái người hiền lành, trừ bọn họ ra bốn nam nhân chen ở một chiếc xe trông có điểm kỳ quái. Khác sẽ không đại vấn đề, nữ nhân trẻ tuổi không để ý nhiều như vậy. Nàng cầm ra bản thân căn cứ chính xác món hướng An Man phô bày một cái. Tiên sinh chào ngươi, ta là Daily Planet ký giả. Loa lên, các ngươi là Metropolis thị dân sao? Ta nói chúng ta đến từ thế giới kia ngươi cũng phải tin a. An Man chỉ có thể tiếp tục cười gật đầu. Tên là loa lên nữ nhân thật cao hứng. Nàng luống cuống tay chân thu hồi giấy chứng nhận, xuất ra tốt vài tấm hình cho mấy người xem. Hai năm qua có rất nhiều người thấy được cái này ở trên trời bay lượn thân ảnh. Mấy ngày hôm trước lại có người vỗ tới đồng bạn của hắn, cũng là ở trên trời bay lượn một thân ảnh. Các ngươi có người từng thấy bọn họ sao? Hoặc là có tiến hơn một bước manh mối cũng được. Daily Planet vì thế khai xuất $1 vạn tiền thưởng. Loa đối với mấy người ấn tượng tốt, đáng tiếc bốn người xem qua một lần đều nói không biết, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối đi hỏi người khác. Các loại nữ ký giả đi ra mấy tầm mắt của người, Stark lập tức tỉnh táo lại. Bay ở phía trước người nam nhân kia không nhìn ra, thế nhưng phía sau hình như là Rachel. Thời gian cũng có thể xứng đáng. Cái này nữ ký giả trên người có manh mối, ta truy đuổi tung tích người nữ ký giả kia. An Man lập tức khởi động chiến y, đuổi kịp loa lên. Thừa ra ba vị anh hùng mất một phen công phu, cuối cùng cũng ở Metropolis tìm được điểm dừng chân. Bọn họ cũng làm hết năng lực thu thập tin tức. Ban đêm, An Man cùng bọn họ hội hợp, mấy người mỗi người giảng thuật mình một chút thu hoạch. Nơi này có một cái có thể bay ra tốc độ siêu âm, lại lực lớn vô cùng tên. Hắn có thể đủ kéo lấy một con thuyền du thuyền, dơ lên một khung máy bay. Người này theo ý ta đứng lên giống như là một cái. Stark nói được nửa câu liền ngừng lại. Hắn cảm thấy người này rất giống Eternal tộc. Bất quá Eternal tộc tin tức là hắn lao lực tâm huyết nghe được, không chuẩn bị cùng Captain America bọn họ cùng chung. Hơn nữa cũng cùng trước mặt nhiệm vụ không có trực tiếp liên hệ. Nghe ra hắn trong lời nói chưa hết ý. Captain America khẽ gật đầu một cái. Trong đội ngũ theo đuổi tâm tư của mình là chuyện phiền phức nhất, nhưng trong lòng hắn cũng cất giấu bí mật, vẫn là về thù giết cha bí mật. Vậy ai cũng đừng nói người nào. Cái này nhân loại cũng không phải là mục tiêu chủ yếu của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là tìm đến Rachel. Thì ra cô gái kia gọi Rachel. Nàng là bằng hữu của các ngươi còn là địch nhân? Đang lúc bọn hắn bốn người thấp giọng nghị luận thời điểm, thình lình phát hiện cửa sổ ngoài truyền tới một câu nhẹ bỗng nói. Tuy là chính kinh lại nói tiếp chỉ có Captain America một người xem như là binh sĩ, còn lại ba người đều là thỏa thỏa bình dân, nhưng mấy người tốc độ phản ứng cũng không tính là chậm. Captain America trước tiên liền đứng ở đội ngũ hàng trước nhất. Stark cùng Banner bác sĩ một cái chuẩn bị khởi động giáp sát. Một cái âm thầm nổi lên tâm tình. Ant-Man thì trực tiếp chạy mình chiến y chuẩn bị đánh lén. Thế nhưng hắn di động hai bước. Kinh hãi phát hiện ngoài cửa sổ người đàn ông này vẫn như cũ có thể chứng kiến chính mình. Hắn nghe được chúng ta nói chuyện. Là siêu cấp thính lực. Stark thấp giọng nói một câu. Hắn cảm giác mình khinh thường. Năng lực này tự mình biết. Chỉ là Daisy bình thường phạm lại cơ bản không cần. Hắn theo thói quen bỏ quên chuyện này. Lão huynh, hắn dường như cũng có thể thấy ta. Ant-Man liên tục thay đổi vài cái phương hướng. Phát hiện ngoài cửa sổ ánh mắt của nam nhân một mực theo hắn di động. Bọn họ tìm cái này điểm dừng chân là 10 tầng lầu. Ngoài cửa sổ nam nhân phiêu phù ở giữa không trung như là đứng ở nhà mình trong phòng khách. Hắn ăn mặc lam sắc cận chiến đấu phục. Ngực có một màu đỏ, S, tiêu chí. Phía sau lớn áo choàng đỏ bay phần phật theo gió. Nam nhân khuôn mặt cực kỳ kiên nghị. Cho dù hoàn toàn không biết tính tình của đối phương, cũng có thể nhìn ra đây là một cái ý chí phi thường kiên cường người. Nếu như ta không có đoán sai, người này còn có siêu cấp thị lực. Hơn phần nửa người theo dõi người nữ ký giả kia thời điểm đã bị người này phát hiện. Chúng ta còn không am hiểu làm việc này. Thực sự là tiếc nuối. Stark vừa nói một bên trang bị rồi hắn mo đồ mới nhất đời thứ ba phản Daisy. Giáp sát, bộ này giáp sát đối phó Eternal tộc cũng không biết hiệu quả như thế nào. Thế nhưng treo lên đánh Vision đã có thể nhìn ra trang giáp cường hãn. Thật là kỳ quái, xem ra các ngươi rất quen thuộc ta. Người này tấm giáp sát. Ân, ngoài cửa sổ nam nhân ánh mắt trịnh trọng. Hắn phát hiện Stark mang đến cho hắn một cảm giác đột nhiên lập tức trở nên cực kỳ nguy hiểm. Rõ ràng trước vẫn là người bình thường. Có thể trang bị giáp sắt sau tựa như biến thành một người khác. Hắn vận dụng siêu cấp thị lực nỗ lực dòm ra trong đó hư thực. Đáng tiếc ánh mắt bị giáp sắt trong đặc thù kết cấu cản lại. Năng lực của ngươi nhìn không thấu sao? A hát, ta quên rồi. Ta ở tường kép chung tăng thêm một tầng trì. Chúng ta đi xa xa trò chuyện thế nào? Như thế một hồi thời gian, lữ điếm chung quanh khách trọ cùng qua đường người qua đường đều phát hiện nơi này dị trạng. Mấy người bọn hắn thân phận không thể kiểm tra. Tra một cái tất cả đều là vấn đề. Thỏa thỏa không hộ khẩu. Stark cho Captain America điệu bộ, để cho bọn họ rút lui trước. Tự mình tiến tới đưa cái này cường tráng nam nhân dẫn đi. Tốt, ngoài cửa sổ nam nhân trước bay đi. Stark theo sát phía sau. Captain America bọn họ thừa dịp loạn lẫn vào đoàn người. Không lâu sau liền biến mất ở rồi tòa thành thị này ở giữa. Áo choàng đỏ nam tốc độ của con người rất nhanh. Ly khai thành thị, tốc độ của hắn đột nhiên đã đột phá vận tốc âm thanh. Stark không ngạc nhiên chút nào. Tốc độ siêu âm mà thôi. Lúc này mời cái nào đến đâu à? Hắn đồng dạng tăng tốc. Hai người một lam một hồng. Một đường hướng bắc, thẳng đến phạm vi nhìn bị đếm không hết băng sơn vây quanh. Áo choàng đỏ nam nhân chỉ có hạ xuống trên mặt băng. Này, lão huynh, ngươi biết không? Ta giáp sắt ban đầu sử dụng thời điểm liền gắn thêm phòng chống rét trang bị. Cái chỗ này cũng sẽ không để cho ngươi tăng thêm bao nhiêu phần thắng. Stark đang dùng ngôn ngữ thăm dò đối phương. Áo choàng đỏ nam nhân lơ đành, nghiêm túc khuôn mặt không có có vẻ tươi cười. Phần thắng? Không phải, ta không muốn cùng ngươi chiến đấu. Sở dĩ tới bên này, chỉ là bởi vì nơi đây sẽ không bị vệ tinh vỗ tới mà thôi. Các ngươi tới từ nơi nào? Ta không có tra đến bất kỳ cùng các ngươi có liên quan tư liệu. Ta là Iron Man, chưa nghe nói qua. Bọn họ quản ta gọi Superman. Thật là tấu xào, ta cũng chưa nghe nói qua. Hai người một phen coi như thẳng thắn thăm dò. Kết quả chính là đều rất mộng bức. Cái gì gọi là chuyện hay?